Người bạn gái mà tôi không thể yêu. Chương 11 phát sóng xảy ra sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tin tức tiêu cực về bài phát sóng hai dì lớn tuổi tranh giành tình cảm cùng nhau đoạt nam bạn nhảy nổ ra làm chủ nhiệm nổi trận lôi đình. Quả thực chính là sự số phát sóng. Chủ nhiệm lớn tiếng nói. Trong phòng họp mỗi người đều cảm thấy bất an, người đứng mũi chịu sào chính là Chỉ Tín. Tiểu Chu, chủ nhiệm lớn tiếng gọi người biên tập cắt nối chương trình. Vì cái gì ngươi lại đem tiếng cười của MV ngoại cảnh bỏ vào trong video? Cách làm không nghiêm túc này sẽ làm tín nhiệm của dân chúng đối chúng ta giảm sút nghiêm trọng. Còn có ngươi, Chỉ Tín, chủ nhiệm càng tức giận, làm MC chủ trì, ngươi có biết hay không khi phỏng vấn phải bảo trì thái độ nghiêm túc, chúng ta chỉ cần ngươi thể hiện ra trạng thái của một MC chuyên nghiệp chứ không cần ngươi thể hiện cảm xúc trong lòng. Chỉ Tín đón từng tiếng phê bình nói, chủ nhiệm, là ta không đúng, sau này nhất định chú ý, chủ nhiệm nói. Sau này ngươi còn làm việc với thái độ kiểu này nữa, có hay không về sau thật sự khó mà nói. Câu nói như vậy, để trên người bất luận kẻ nào, đều là một loại đánh sâu vào, đặc biệt là nhân viên lâu năm như Chỉ Tín, giống như một cái tát thật mạnh. Chủ nhiệm giọng điệu thoáng hòa hoãn, ngươi là nhân viên lâu năm của tổ tiết mục, phải làm tấm gương cho mọi người, không thể làm ăn tắc trách như thế được. Chỉ Tín như cũ bảo trì thành khẩn, đã biết chủ nhiệm tiếp tục nói. Gần 2 tháng vừa rồi, nội dung của tổ tiết mục chất lượng ngày càng sa sút, vẫn luôn cùng với những nhân vật thấp kém thô tục trên đường chạy như điên, cứ tiếp tục như vậy, tiết mục liền chờ bị kêu ngừng phát sóng đi. Lặng ngắt như tờ, cửa mở, Đồng Lượng xuất hiện, ngượng ngùng, mới vừa rồi ta phải dẫn chương trình cho một tiết mục khác nên giờ mới tới đây. Đồng Lượng phát giác không khí không thích hợp tiếp theo nói. Chủ nhiệm ngài tiếp tục ta đợi chút lại đến. Đồng Lượng, ngươi là MC tin tức chính thức tại đài truyền hình, tới đây phát biểu ý kiến về MC ngoại cảnh trong lúc phỏng vấn hành vi không nghiêm túc thì nên xử lý như thế nào? Chủ nhiệm lên tiếng, Chỉ Tín trên mặt một tia phức tạp cảm xúc hiện lên. Tất cả mọi người đều biết này hai người là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa quan hệ rất tốt, trong lòng thoáng nghĩ thế liền nhẹ nhàng thở ra, muốn nhìn một chút Đồng Lượng giải vây cho Chỉ Tín như thế nào trước mặt chủ nhiệm. Đồng Lượng tiến lên, cầm trong tay một phần văn kiện giao cho chủ nhiệm. Đồng Lượng nói, đầu tiên ta một thành viên của tổ tiết mục không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta vừa rồi thay chủ nhiệm xem xét phản hồi của khán giả sau khi tiết mục được phát sóng. Rất nhiều người hoài nghi tính chuyên nghiệp của MC ngoại cảnh, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của toàn bộ tổ tiết mục. Cho nên ta cho rằng sự cố phát sóng lần này Chỉ Tín phải nhận trách nhiệm chủ yếu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đây là Đồng Lượng nói, nguyên bản nghĩ là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không, nhưng Chỉ Tín lại lần nữa bị đặt vào trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. Chỉ Tín cũng thực kinh ngạc, hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Đồng Lượng tiếp tục nói, thật giờ phút này ta là không nghĩ phải bị đặt trong tình thế này, tất cả mọi người đều biết ta cùng Chỉ Tín có mối quan hệ rất tốt, nhưng công việc là công việc, chuyện này, hắn thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước, hai người trở thành người được chọn cuối cùng để trở thành MC tin tức chính thức sau khi tổng hợp các đánh giá. Đồng Lượng cao hơn Chỉ Tín 037 thành tích nên đã chiến thắng. Ở cuộc hội ý của nội bộ, lúc lãnh đạo đọc người được chọn cuối cùng, Chỉ Tín tuy rằng cảm thấy mất mát nhưng cũng thật sự cảm thấy cao hứng thay cho Đồng Lượng. Nhưng điều làm Chỉ Tín thất vọng buồn lòng chính là, sau khi Đồng Lượng tiếp nhận chức vụ, nhận được cái ôm chúc mừng của người khác cũng không biểu hiện cảm xúc gì với Chỉ Tín. Từ đó về sau, thái độ của Đồng Lượng đối với Chỉ Tín liền thay đổi, những đoạn thời gian cùng nhau trải qua mưa gió đã không còn sót lại chút tình nghĩa nào. Những người sáng suốt mau chóng nhìn ra chân tướng, Đồng Lượng đây là đem áp lực một lần nữa vứt cho chủ nhiệm, muốn chủ nhiệm trị tội Chỉ Tín. Chủ nhiệm mặt âm trầm, chuyện này ta sẽ cùng đài hội ý cụ thể xử lý như thế nào sẽ thông báo sau. Lúc này, người phỏng vấn lúc quay chương trình tự hồ như có chuyện rất muốn phát biểu, định đứng lên. Chỉ Tín ánh mắt bảo hắn không cần xúc động, sau khi kết thúc hội nghị, Đồng Lượng từ phía sau đuổi kịp Chỉ Tín. Chỉ Tín, ngươi cũng đừng trách ta đây đều là vì công việc. Đồng Lượng giọng điệu nhẹ nhàng, cũng không giống như để ý Chỉ Tín có trách hắn hay không, càng giống như là một loại thông báo. Chỉ Tín nhìn đối phương, cười nói, không có vấn đề gì, từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, ta đã thua rồi thì phải chịu. Đã xé rách mặt ở đây, may mà Đồng Lượng liền không hề tiếp tục ngụy trang. Có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không thể nào làm được MC chủ trì tiết mục chính thức. Đồng Lượng khóe miệng mang theo vài phần hài hước đi rồi. Rất có người chạy tới, đối Chỉ Tín nói. Tín ca, nếu không ta nói thật với chủ nhiệm đi. Chỉ Tín vừa đi vừa nói chuyện. ngươi hiện tại đi càng thêm loạn, chuyện này ta đã gánh vác rồi, ngươi đừng làm việc ngốc. Trên thực tế, tiếng cười ở giữa tiết mục phỏng vấn cũng không phải là của Chí Tín, mà là của người khác. Đó là một nhân viên thực tập được nửa năm còn chưa tốt nghiệp, lại làm ra sai lầm như vậy, căn bản không có khả năng lưu lại đài truyền hình. Nhìn rất có vẻ mặt người kia hổ thẹn, Chí Tín an ủi hắn. Ta chính là thành viên lâu năm của tổ tiết mục, sẽ không có việc gì đâu, ngươi cứ an tâm đi. Nói thật, Chí Tín hôm nay trong lòng tràn ngập chờ mong, chuyện vừa nãy không quá mức làm hắn phiền lòng, cũng chưa ảnh hưởng lớn tới hắn, bởi vì thưởng viện hẹn hắn lát nữa gặp mặt nhau. Vào thời gian cơm trưa, Chí Tín đi tới địa điểm hẹn. Ở gần trường học cũ, quán ăn món Quảng Đông, nơi này là 9 năm trước, đây là nơi Chí Tín cùng thưởng viện lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm. Bọn họ quen biết nhau ở trường học qua nhóm đưa đón học sinh mới tới, Chí Tín chính là người dẫn chương trình. Tưởng viện ở dưới đài nhìn lên thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, lúm đồng tiền như vẽ. Bọn họ ở trên sân thể thục ôm, hôn nhau, tưởng viện nói mình sau này sẽ gả cho một MC nổi tiếng. 9 năm sau, bọn họ cùng nhau từ thời học sinh, đến đại học sau lại đi làm, cùng nhau thuê nhà, làm việc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuộc đời có bao nhiêu cái 9 năm, ở độ tuổi thích hợp định sẽ trải qua cả đời cùng nhau. Một tháng trước tưởng viện đưa ra chia tay, lý do là mình tuổi đã lớn, không thể lại đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn từng hứa hẹn cho nàng cuộc sống tốt nhất, hứa hẹn thời điểm 28 tuổi sẽ cưới nàng, hắn một thứ cũng chưa thực hiện, tương lai cái dạng gì chính hắn đều cảm thấy mê mang, sao lại có thể phí hoài thanh xuân của nàng. Chí Tín cũng không làm khó thưởng viện, thay vì nỗ lực vãn hồi, hắn lựa chọn trầm mặc, hắn quá hiểu biết thưởng viện, sự tình mà nàng quyết định rồi, chỉ có nàng mới có thể thay đổi được. Chí Tín đi vào quán ăn, thưởng viện đã ở đó. Thưởng viện thực tự nhiên mà tiếp đón hắn ngồi xuống, yên lặng ăn cơm, ai cũng chưa nói chuyện, hai đôi đũa đồng thời gắp lên miếng da giòn, nhẹ nhàng nhấm nháp. Thật lâu trước kia thưởng viện dặn dò hắn. Nếm thử hương vị của miếng da giòn này đi, sẽ biết ngay ăn có ngon hay không. Hai người đều cười, hôm nay lại gặp nhau, ăn lại món cũ, làm hắn có loại ảo giác giống như bọn họ còn ở bên nhau chưa hề chia tay. P.S. Tên đồng lượng dám ức hiếp Chi Chi. GT, LT, cách chương.